Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 118 thứ 8 chỉ tiểu đoàn tử 6. Sắc trời tối tăm, ở không có cây đuốc chiếu sáng dã ngoài, rừng ở Ninh Tịnh Võng mà cũng chỉ dư lại một cái hình dáng mơ hồ hắc ảnh. Nói không rõ rốt cuộc là người vẫn là động vật, nhưng Ninh Tịnh chính là biết kia đồ vật ở nhìn chằm chằm nàng. Huyệt Thái Dương từng cái chướng đau đến cổ động, bỗng nhiên, kia đồ vật bỗng chốc bước qua cỏ hoang, hướng bên này mà đến, một trận gió gào thét mà đến, Ninh Tịnh tuy rằng mơ mơ màng màng, nhưng vẫn là cảm giác được nguy hiểm, bằng vào bản năng né tránh khai, kia khăn thô cứng thạch chất cây gậy từ nàng cổ phía sau cọ qua. Ninh Tịnh trước mắt tối sầm, tức khắc liền mất đi ý thức, nếu vừa rồi không trốn tránh. Liền không ngừng hôn mê đơn giản như vậy, cái ót khẳng định đã giống đậu hủ giống nhau vỡ thành mấy cánh. Lại tỉnh lại khi, đã là ngày hôm sau giữa trưa, Ninh Tịnh ngực bị ép tới thực không thoải mái, mạo một thân mồ hôi lạnh, bỗng chốc mở to mắt, đối thượng một cái đơn sơ lung đỉnh, ngực phục một con bụ bẫm điểu nhãi con, lông chim thâm thanh gần hắc. Đúng là vừa rồi ép tới nàng thấu bất quá khí tới đầu sỏ gây tội. Ninh Tịnh khóe miệng trừ trừ, đem nó ôm xuống dưới đặt ở một bên, nghiêng người ngồi dậy, tối hôm qua bị đánh chật sau cổ còn ở ẩn ẩn làm đau. Nàng thân ở một cái cùng loại với lồng chim địa phương. Sở dĩ như vậy hình dung, là bởi vì cái này dùng trúc đằng mộc điều bện đại lồng sắt. Gần dùng một cây đùi người phẩm chất dây thừng treo khắp nơi thô tạc nhánh cây thượng. Mặt trời chói chang xuyên thấu qua khe hở chiếu vào trên mặt nàng. Sơn cốc gió to thổi tới khi, lồng sắt sẽ tại chỗ xoay chuyển lắc lư. Ninh Tịnh híp híp mắt, hướng lồng sắt bên cạnh bò đi. Tuy rằng xuyên thấu qua khe hở có thể nhìn đến bên ngoài cảnh sắc, nhưng bằng nhân lực lại bẻ không khai cánh. Cách đó không xa trên ngọn cây, còn treo mười mấy như vậy lồng sắt, nhưng mỗi cái lồng sắt lại tệ ít nhất 10 cái người. Xem biến, tựa hồ thật sự chỉ có nàng một người ở tôn hưởng độc lung VIP phục vụ. Ninh Tịnh tâm tình phức tạp mà nhìn trời, ngoặc kép, một chút cao hứng cũng không có đâu. Hệ thống, ký chủ, nơi này chính là Tác Á Bộ Lạc, tuy rằng tọa ủng một mảnh ơn trạch phong phú thổ địa. Nhưng bọn họ vẫn chưa thay đổi lấy thực nhân vi chủ truyền thống thực đơn. Này đó lồng sắt trang đều là từ các nơi vớt trở về con mồi, Ninh Tịnh. Ngoặc kép, hệ thống, từ cái thứ nhất lồng sắt bắt đầu tề, đến phiên ngươi bên này nói. Đại khái yêu cầu một vòng thời gian đi, Ninh Tịnh. Ngoặc kép, mẹ nó, chơi quá trớn, thật đúng là muốn đem nàng hầm thành nhân canh a. Lúc này... Bị nàng đặt ở một bên cục bột béo giật giật, phát ra một tiếng mảnh mai rên. Ninh Tịnh ngồi quỳ ở bên cạnh hắn, thật cẩn thận mà duỗi tay chọc chọc này tròn vo điểu nhãi con. Thử nói, thương linh mở đậu xanh đôi mắt nhỏ, uể oải ỉu xìu mà xoay chuyển trong mắt, tròn vo mông dầu, hệ thống, hắn bên trái cánh ở rơi xuống đất khi gãy xương, bất quá đừng lo lắng. Thú nhân khép lại năng lực là thực tốt, tìm điểm đồ vật giúp hắn cố định đi, Ninh Tịnh gật đầu. Bốn phía thô lệ mộc điều chặn ngang đếm không hết mộc thứ. Bẻ gãy sau, chiều dài chỉ có mấy cm, vừa vặn có thể cố định bỏ túi tiểu cánh. Nàng xé một đoạn ngắn làn váy, ở hệ thống chỉ đạo hạ, đem kia chỉ bỏ túi tiểu cánh vặn vẹo xương cốt bãi chính. Nhanh chóng cố định hào. Cố định hào thương hoạn, cũng không đại biểu kê cao gối mà ngủ. Hai người đều ban ngày thời gian không uống qua thủy. Ninh Tịnh yết hầu lửa đốt dường như, thương linh nói vậy cũng hảo không đến chạy đi đâu. Cũng may, trời không tuyệt đường người. Lồng sắt góc rơi rụng mười mấy cái nho nhỏ trái cây. Tựa hồ là từ đỉnh đầu trên cây ngoài ý muốn rơi vào tới. Ninh Tịnh nhanh nhẹn mà chọn hai cái còn không có lạn. Ngồi xếp bằng ngồi xuống, nàng cốt đao ở rơi xuống huyền nhai khi, đã bị ma thành bột phấn, Ninh Tịnh liền dùng hàm răng cắn khai trái cây sắc ngoài. Bẻ thành hai nửa, đem chua ngọt chất lỏng chen vào thương linh điểu mõ mani, đem non nửa cái trái cây thủy đều uống. Xong sau, Ninh Tịnh một chút đem thịt quả nhét vào hắn khô quắt bụng nhỏ. Toàn bộ điểu thu nhỏ, dạ dày bộ trang không dưới quá nhiều đồ vật, chỉ chốc lát sau, thương linh sẽ không chịu ăn, chậm gì gì mà xoay người, dùng mông dỗi nàng. Ninh Tịnh ngẩn người, thương linh gục xuống mí mắt, héo héo mà đem tròn vo đầu nhỏ vùi vào không bị thương cánh ngắn sau. Bởi vì cuộn thành một vòng tròn, thương linh nguyên bản liền rất xõa tung tóc máu tễ ở cùng nhau. Từ xa nhìn lại, đen bóng lông tóc tạc khởi, cực kỳ giống một cái mềm mại nhím biển. Ninh Tịnh, ngoặc kép, lại là xem đói bụng. Hệ thống, tạm thời đừng cùng hắn nói chuyện. Thành thú nhân chiến đấu không phải có thể tiến hóa vì hình thú sao? Nhưng ở vị thành niên khi, một khi quá mức suy yếu, bọn họ sẽ trực tiếp biến trở về lúc mới sinh ra ấu thái. Cũng không thể nói chuyện, nếu như bị người khác thấy được cái dạng này, bọn họ sẽ cảm thấy là vô cùng nhục nhã. Ninh Tịnh sờ sờ cằm. Thì ra là thế, bất quá sao, suy bụng ta ra bụng người. Nếu là ta lớn lên giống chỉ gà đen, cũng sẽ không muốn cho người nhìn đến. Hệ thống, ngoặc kép, ngươi đủ rồi, sau khi tỉnh lại mấy cái giờ, vẫn luôn không ai tiếp cận bên này. Ninh Tịnh dùng tay chặn ánh nắng, trơ mắt mà nhìn lòng đỏ trứng dường như hồng nhật rơi vào rồi dãy núi phía sau. Nếu nàng không phải gặp phải bị hầm thành nhân canh nguy hiểm, này thật đúng là một bộ tình thơ ý họa cảnh sắc. Thiên hoàn toàn tối sầm đi xuống, trăng rằm như máu, côn trùng kêu vang từng trận, hắc ám như hải, cắn nuốt người ý chí, thấy không rõ tướng mạo to lớn động vật đập cánh, từ lung ngoại bay nhanh mà xẹt qua, cái này cầm tù bọn họ ngục giam, ngược lại thành hộ bọn họ an toàn một phương thiên địa. Cũng may, nơi xa không ngừng lắc lư mười mấy cái lồng sắt còn có một đống xui xẻo quỷ. Tâm lý thượng cũng là tính có an ủi. Lúc này, một đoàn nóng hầm hập mao đoàn chậm gì gì mà chuyển qua Ninh Tịnh bên cạnh. Đè ở nàng trên đùi, lẫn nhau nhiệt độ cơ thể đan chéo ở bên nhau. Ấm áp, thương linh thỏa mãn mà run lên đạm kim sắc móng vuốt nhỏ. Vẫn không nhúc nhích, Ninh Tịnh hiểu rõ mà cười hạ. Này tiểu thí hài nhìn hung tàn, có thể biến đổi thành ấu thể sao? Thể lực không thể tránh né mà giảm mạnh, dính người độ lại tăng nhiều. Ninh Tịnh dùng hơi mỏng làn váy che đậy thân thể hắn. Ấm áp lòng bàn tay từng cái lỗ hắn mau, đầu sau này tới sát, rất nhỏ mà hoạt động một chút cứng đờ cổ, đem lung tung rối loạn suy nghĩ đều phóng không. Bắt đầu tự hỏi đối sách, hôm nay, nàng đếm đếm lồng sắt dư lại trái cây. Sở thừa đã không nhiều lắm, mani tác á bộ là không có đâu uy con mồi thói quen. Một khi đói lên, con mồi ở cùng cái lồng sắt cho nhau tàn sát, cũng là từng có sự, nàng có thể nhận thầu một cái đại lung, thì thật là trong bất hạnh rất may. Bánh có nhân cũng không phải mỗi ngày đều sẽ rơi xuống. Nếu chỉ dựa vào này đó rơi vào tới trái cây sống qua. Bảo thủ phòng trường, nàng nhiều nhất chỉ có thể lưu lại nơi này một vòng. Nếu không, cho dù rời đi lồng sắt, nàng cũng không sức lực chạy. Nguyên cốt truyện thương linh là một mình một người rơi xuống cái này địa phương. Nếu nhiệm vụ biến thành nàng cùng thương linh cùng nhau rơi xuống nơi này. Như vậy, liền đại biểu nàng tồn tại, nhất định có thể ở bổ khuyết lỗ hổng khi phát huy tác dụng. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Ninh Tịnh liền bắt đầu mân mê chạy trốn đại kế. Này đó lồng sắt phía dưới, chính là nấu nướng con tin hiện trường. Ngày hôm sau bắt đầu, mỗi cách hai ngày, liền có người lục tục mà bị tác á bộ lạc thực nhân tộc từ lồng sắt kéo đi. Đưa tới phía dưới đồ tề, tuy rằng hệ thống thế nàng đánh mosaic, nhưng Ninh Tịnh như cũ từng đợt sinh lý tính mà buồn nôn. Chỉ là, làm rõ ràng bọn họ tể người tần suất về sau, ngược lại cấp chạy trốn kế hoạch rót vào tân ý nghĩ. Đóng lại nàng lồng sắt cách mặt đất tiếp cận 20 mễ. Ngã xuống đi khẳng định đến biến thành bánh nhân thịt, lại nói, nàng cũng toàn không ra đi. Nhưng là, kia căn treo lồng sắt dây thừng tài chất mềm mại, làm không hảo có thể tự cắt đứt, nếu là toàn bộ lồng sắt ngã xuống. Bởi vì hình cầu lăn lộn đặc tính, bên trong người rất có thể sẽ có một đường sinh cơ. Đồ thể hiện trường nhất không thiếu lưỡi dao sắc bén, mượn chúng nó liền có thể phá vỡ lồng sắt. Ninh Tịnh tay với không tới dây thừng phương hướng, cho nên mổ chặt dây tác nhiệm vụ liền giao cho Thương Linh. Hắn tròn vo thân mình có thể tự do mà chui ra chui vào. Điểu mõm phi nhỏ, nhưng trải rộng ba tầng răng nanh, phi thường sắc bén, ngậm trụ bất cứ thứ gì, đều có thể ở mặt trên khai cái huyết động. Chờ này tiểu mao đoàn thương tình ổn định sau, Ninh Tịnh liền chỉ huy hắn mỗi ngày đều bò đến lung đỉnh đi mổ dây thừng. Có ý thức mà khống chế được dây thừng biến tế tốc độ. Ninh Tịnh, chúng ta giống như ở suy diễn ngu công dọn sơn nguyên thủy bản hệ thống. Ngoặc kép, rốt cuộc, vài ngày sau, kéo sợi không ngừng bắn ra dây thừng tuyên cáo đứt gãy. Thật lớn lồng sắt nặng nề mà rơi xuống trên mặt đất. Phát ra một tiếng vang lớn, hướng lên trên búng búng, phi lăn vọt tới rất xa địa phương. Số căn so giòn mộc điều đều nháy mắt nứt toạc, lồng sắt Ninh Tịnh đem Thương Linh giấu ở trong quần áo. Hắn nhưng thật ra lông tóc không tổn hao gì, Ninh Tịnh lại thừa nhận rồi chủ yếu đánh sâu vào. Tuy rằng không game over, lại vẫn là bị chấn đến nôn ra một búng máu. Thương Linh lông tóc đều dựng lên, đậu xanh đôi mắt nhỏ khẩn trương mà nhìn chằm chằm nàng. Chói tai mà pi, một tiếng. Ninh Tịnh trấn an tính mà đem đầu của hắn ấn trở về trong lòng ngực. Không có việc gì, hệ thống. Huyết điều giá trị còn không có ngã phá cảnh cáo giá trị. Còn có thể kiên trì. Ký chủ, mau đứng lên đi, nơi này còn không an toàn, mộc điều tan vỡ sau. Lồng sắt xuất hiện một cái nửa người cao lỗ nhỏ, đều không cần lại cầm đao tử chém mani. Ninh Tịnh lắc lắc đầu. Ôm Thương Linh, khom lưng từ bên trong chui đi ra ngoài, lớn như vậy động tĩnh, làm không hảo sẽ rước lấy chú ý. Hiện tại đầu tiên phải rời khỏi Tác Á Bộ Lạc lãnh địa. Bằng không ngày mai bị đưa đến trong nồi hầm nhất định là nàng. Bằng gạch dưới bằng, ở hệ thống chỉ thị hạ, té ngã lộn nhào mà chạy hơn phân nửa đêm, cuối cùng rời đi Tác Á người địa bàn, ánh mặt trời mờ mờ, mau mặt trời mọc, Ninh Tịnh vốn là bị chấn thương, tầm mắt từng đợt mà biến thành màu đen, thuần túy là cắn răng kiên trì chạy đến nơi này, chờ hệ thống nói cho nàng đã rời đi nguy hiểm mảnh đất sau. Ninh Tịnh ý chí rốt cuộc tới hạn giá trị, liền ở lơi lỏng giờ khắc này, có thứ gì phá không bay tới. Thương Linh sắc nhọn mà kêu một tiếng, đột nhiên đụng phải Ninh Tịnh một chút, nàng một chút liền phát cục trên mặt đất, liền trong lòng ngực mao đoàn cũng quăng đi ra ngoài, cơ hồ liền ở nháy mắt, một cây sắc bén đồ vật xoa nàng vành tai, bắn tới trên mặt đất. Ninh Tịnh đầu choáng váng não trướng mà ngẩng đầu. Từ cây cối chui ra, tựa hồ là một cái mới vừa đi săn trở về Tác Á người. Bên hông còn đựng một viên máu chảy đầm đìa đầu. Ninh Tịnh, ngoặc kép, hệ thống, ngoặc kép, biết rõ chính mình không phải thân cao đạt 2 mét thú nhân đối thủ. Thương Linh thân thể tiểu, còn có địa phương có thể trốn. Ninh Tịnh mục tiêu đại, chỉ có thể cất bước liền chạy, còn là thực mau bị Tác Á người đuổi theo. Ninh Tịnh, ta hận người nguyên thủy a. Hệ thống, ngoặc kép, liền ở hắn ấn xuống Ninh Tịnh, tay phải cầm mũi tên, sắp chiều nàng yết hầu cắm hạ thời điểm, động tác bỗng nhiên mất tự nhiên mà đốn ở giữa không trung. Ninh Tịnh kinh ngạc trợn mắt, cảm giác được vài giọt ấm áp máu dừng ở nàng trên cổ. Tác Á người ngực, không biết khi nào đã bị một con sắc bén ưng chảo xuyên thấu. Tác giả có lời muốn nói, các vị tiểu khả ái chung khảo cố lên, pp, du ba, du, hết chương.